Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724. Chương 724. Cảm động Boss. Cái kia tà ác Alessa tuy trên mặt chảy nước mắt, nhưng trên mặt của nàng như cũ mang theo loại kia quỷ dị, nhàn nhạt cười tà. Một cái 9 tuổi tiểu cô nương trên mặt lại sẽ có loại nụ cười này, vô luận là ai thấy đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà. Đương nhiên, điều này cũng đủ để nói rõ tiểu cô nương này từng là kinh lịch đến cỡ nào thê thảm đau đớn. Trương Phàm không đợi tiểu cô nương kia nói chuyện, nói tiếp: "Vậy chút người thương tổn ngươi đều là trừng phạt đúng tội. Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi mặt đất, để cho ngươi tự tay trừng phạt bọn họ." Kia tà ác Alessa nói: "Có thể là bọn hắn mù quáng tín ngưỡng, ngăn trở ta. Ngươi như thế nào mới có thể để cho ta tiến nhập giáo đường? Chỉ cần ngươi phụ ở trên thân thể của ta, ta tiến nhập giáo đường. Ngươi cũng không đã tiến nhập giáo đường sao?" Tà ác Alessa nghe xong, không có bất kỳ do dự, hóa thành một đạo nhàn nhạt hôi sắc quang mang, trong chớp mắt liền bay vào Trương Phàm trong cơ thể. Trương Phàm cuối cùng nhìn thoáng qua kia Alessa bản thể, trong nội tâm âm thầm đồng tình tiểu cô nương này. Sau đó, hắn không có chậm trễ nữa, trực tiếp quay người, rời đi B151 gian phòng, thông qua kia tràn ngập mùi hôi thối lối đi nhỏ, đi đến trong thang máy. Thừa lúc thang máy, rất nhanh đi tới đại sảnh. Cùng lúc đó, tại một chỗ trên quảng trường, có hơn 500 danh đệ tử cũng đã bị thánh bỏ cánh cứng, ăn được cái gì đều không còn, dưới vốn hơn 4.000 người, hiện ở dưới chỉ còn 2.500 nhiều. Hơn nữa bốn phía thánh bỏ cánh cứng trả lại liên tục không ngừng, cố thể chiều nước lao qua. Liền ngay cả thánh võ giả, tại đây giống như thủy triều thánh bỏ cánh cứng trước mặt, cũng có chút chống đỡ không được. Duy nhất có thể chống đỡ ở chính là kia 5 cái võ thánh. Bọn họ 5 người ngưng tụ ra một cái cự đại năng lượng màn hào quang, đưa bọn chúng 5 người cùng hơn 2.000 danh đệ tử đều bao ở trong đó. Những cái kia thánh bỏ cánh cứng chỉ cần đụng phải màn hào quang, sử dụng trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Vốn mọi người cho rằng như vậy liền an toàn, nhưng một đoạn thời khắc, bên trong màn hào quang, cho bụi đột nhiên ngưng tụ ra mười mấy cái tam giác thiết đầu quái. Những cái này tam giác thiết đầu quái vừa xuất hiện, đại đao quét ngang, những đệ tử kia nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Liền ngay cả võ thánh muốn đón đỡ này tam giác thiết đầu quái đại đao, cũng sẽ bị chấn động cánh tay run lên. Năm cái võ thánh trong nội tâm đều lấy làm kinh hãi. Từ khi thành là võ thánh đến nay, bọn họ ở trên lực lượng liền chưa từng ăn thiệt thòi. Nhưng hôm nay đụng phải này nhìn lên 10 phần ngốc quái vật, lực lượng lại kinh khủng như vậy. Bất quá những cái này võ thánh nhóm cũng đều không ngu ngốc. Bọn họ thấy quái vật kia hành động ngốc, đều áp dụng lấy mau đánh chậm phương thức, cuối cùng đều đem những quái vật này chém giết. Lúc này lại nhìn bên trong màn hào quang, lại đã chết hơn 10 danh đệ tử. Liền vào lúc này, có đệ tử xa xa thấy được Trương Phàm đột nhiên từ đường cái đối diện bước nhanh đi qua. Mà những cái kia thánh bỏ cánh cứng lại vì Trương Phàm tránh ra một con đường. Thậm chí có 2 cái tam giác thiết đầu quái trả lại đi theo Trương Phàm, giống như là tại bảo hộ hắn. Hắn kinh ngạc địa kêu lên: "Mau nhìn tiểu tử kia." Mọi người nhao nhao dọc theo tay hắn chỉ địa phương nhìn lại. Khi thấy này tình hình quỷ dị, bọn họ từng cái một cũng đều nhao nhao kinh ngạc lên. Tiểu tử này là mấu chốt, nhất định phải bắt lấy hắn. Vì vậy kia 5 cái võ thánh lúc này không còn giữ thể diện mặt, nhao nhao vọt ra màn hào quang, hướng về Trương Phàm bay đi. Trương Phàm liếc mắt bọn họ nhất nhãn, cũng chẳng muốn phản ứng đến hắn nhóm. Võ thánh cũng rất trâu bò sao? Ừ, đúng vậy, xác thực rất trâu bò. Bất quá đó là tại bên ngoài. Tại bên ngoài đụng phải võ thánh, đúng là có chút sợ. Thế nhưng tại Tịch Tĩnh lĩnh theo ta chơi, lão tử chơi chết các ngươi choáng nha. Nghĩ tới đây, hắn lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, một cái thuấn di, trực tiếp đi hướng giáo đường. Hắn như vậy vừa biến mất, tất cả mọi người luống cuống. Đi đâu? Cái kia hiểu được tìm kiếm tứ duy không gian pháp tắc tung tích đệ tử. Hai con mắt híp lại cảm giác. Sau một lát, mở mắt, xa xa địa chỉ vào giáo đường đỉnh nhọn. Nói, hắn tại giáo đường, kia năm cái võ thánh. Lúc này hướng về giáo đường đuổi theo. Mà lúc này, thánh bỏ cánh cứng cùng tam giác thiết đầu quái tựa hồ cố ý ngăn cản bọn họ. Càng ngày càng nhiều thánh bỏ cánh cứng từ thiên không như mưa hạ xuống. Tam giác thiết đầu quái cũng không ngừng mà tại những võ thánh đó thân sau khi ngưng tụ xuất ra. Điều này làm cho những võ thánh đó nhóm có chút mệt mỏi ứng phó. Cùng lúc đó, trong giáo đường, đột nhiên xuất hiện Trương Phàm, làm cho ở đây tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh. Ma quỷ lại trở về. Thế nào, nhanh nghĩ biện pháp a. Cái kia một đầu tóc quan nữ nhân, Crisbella, nàng chính là Alessa gì? Chính là nàng đưa đến Alessa bi kịch, đồng thời cũng đưa đến tất cả Tịch Tĩnh lĩnh bi thảm. Nàng nhìn thấy Trương Phàm trở về, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nàng cẩn thận từng ly từng tí địa đi đến Trương Phàm trước mặt. Nói, ngươi, trở về sao? Ừ, Trương Phàm băng lãnh địa lên tiếng. Nhìn thấy ma quỷ sao? Đã sớm thấy, Trương Phàm như cũ băng lãnh địa đáp lại nói. Sau đó, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại lên. Ngươi, mới thật sự là ma quỷ. Ta ác giáo đồ. Không, ta chính là một cái bình thường giáo đồ. Ma quỷ đã sớm nhập vào thân Alessa trên người. Nàng mặc dù có thiên sứ khuôn mặt của, nhưng nàng mới thật sự là ma quỷ. Ha ha. Trương Phàm đối với nữ nhân ngu xuẩn này đã không còn lời để nói, chỉ có ha ha hai chữ có thể biểu đạt tâm tình của hắn lúc này. Nữ nhân kia quay đầu nhìn thoáng qua những lạnh run đó mọi người, cao giọng nói, ma quỷ chỉ ngắn nhất thời, thiên sứ cuối cùng hội hàng lâm, đối với hắn tiến hành cuối cùng thẩm phán, mà chúng ta đang nói đến đó trong. Tay phải của nàng đột nhiên cực nhanh địa vươn hướng Trương Phàm. Trong tay phải, cầm lấy một cái bọn họ giáo hội tiêu chí đại thập tự hợp với bốn cái tiểu thập tự. Nàng muốn dùng thập tự thượng gai nhọn, đâm vào Trương Phàm thân thể. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần dùng thập tự đâm vào ác ma này thân thể, ác ma sử dụng tiêu thất. Thế nhưng nàng chung quy chính là một cái bình thường người. Tốc độ của nàng, tại Trương Phàm trong mắt, quả thật chính là tốc độ nhanh như rùa. Hơn nữa còn là chậm thả gấp 10 tốc độ nhanh như rùa. Trương Phàm dễ như trở bàn tay bắt lấy cổ tay của nàng. Điều này làm cho nàng 10 phần kinh khủng, cũng làm cho những người kia xung quanh 10 phần kinh khủng. Chung quy bọn họ đều là người bình thường. Trương Phàm vừa rồi tốc độ hoàn toàn giống như là tia chớp đồng dạng, bọn họ thậm chí cũng không thấy Trương Phàm có làm động tác gì. Đã bắt lấy Crisbella cổ tay, Trương Phàm cười lạnh một tiếng, nói, quá chậm, ta giúp ngươi. Sau đó hắn lôi kéo này tay của nữ nhân cổ tay, để cho trong tay nàng thập tự hình tiêu chí chống đỡ tại bộ ngực mình. Hơn nữa Trương Phàm bản thân thể chất đã cực kỳ cường hãn. Như loại này phổ thông kim loại chế tạo đồ vật, coi như là sắc bén, cũng không có khả năng làm bị thương thân thể của hắn. Cho nên hắn còn cố ý vận chuyển năng lượng, để cho lồng ngực của mình gặp có giống như người bình thường mềm mại. Sau đó dắt nữ nhân kia cánh tay, hơi vừa dùng lực, phốc, kia tiêu chí trực tiếp đâm vào Trương Phàm ngực. Sau đó Trương Phàm lại đem kia tay của nữ nhân trở về vừa đầy. Thập tự tiêu chí liền bị giật ra ngoài. Gribella thấy được Trương Phàm cũng không có tiêu thất, trong nội tâm càng thêm kinh khủng, liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh, kia thập tự tiêu chí trên ngọn Trương Phàm kia tích máu đỏ tươi tích hạ xuống, rơi tại giáo đường trên mặt đất. Nhất thời, giáo đường mặt đất chợt bắt đầu hòa tan lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?